Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần toàn là người đi chơi, bất kể là giàu hay nghèo. Thời gian này dù là nhà hàng cao cấp thì cũng đông đúc hơn hẳn bình thường. Hôm nay Doãn Thường Lăng mặc âu phục màu xanh thẫm kẻ sọc đen, nom khá nghiêm nghị, trưởng thành hơn hẳn, làn da được tôn lên trắng nõn. Nào cậu không để ý đến đối tác của bố là ai, nói trắng ra là ăn một bữa cơm, ký một hợp đồng đã bàn bạc xong từ trước. Khách sạn tổng cộng 25 tầng, dựa theo giá cả và phân khu, bữa cơm này do đối phương mời, ở tầng cao nhất, rõ ràng là một người giàu có và hào phóng. Thang máy đi lên từng chút một, tim Doãn Thường Lăng bỗng hơi hoảng loạn, có thể là do đi thang máy. Cách Trương.